Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Sán nhìn Từ Tinh Tinh, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt. Xin lỗi em, chỉ đến lúc này, cô mới đột nhiên hiểu ra, cô đã mất đi điều gì? Không chỉ là mạng sống, mà còn cả tương lai, cả cơ hội để sống tiếp, cả những thứ cô đáng lẽ có thể trân trọng. Cô đã có tất cả trong tay, nhưng vào thời khắc ấy, cô lại chẳng nhận ra điều gì cả. Từ Tinh Tinh siết chặt nắm tay, nghẹn ngào nói, chị không phải kẻ thứ ba, là gã đàn ông kia lừa chị. Từ Sán nhìn em gái, nước mắt rơi xuống, cô bật thốt lên, đúng vậy, chị không phải kẻ thứ ba, là gã ta lừa chị. Đây là lần đầu tiên cô dám hét to điều này. Từ Tinh Tinh gật đầu thật mạnh. Đối với cô, chị gái không bao giờ là người như họ đã nói. Đột nhiên, Kỳ Hoàn lên tiếng, cô muốn báo thù không? Từ Sán ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Kỳ Hoa, sau đó khẽ lắc đầu, là do tôi đã chọn kết cục này. Cô nói, giọng bình thản nhưng đầy chua xót. Lúc đó tôi không đủ dũng khí, mà giờ thì tôi nhận ra, cũng chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa. Cô đã buông bỏ, điều cô hối tiếc nhất, chính là không thể cùng em gái trưởng thành. Đằng sau Từ Sán, một khe hở đen ngòm từ từ xuất hiện. Cô liếc nhìn nó, rồi lại quay sang Từ Tinh Tinh. Tinh Tinh, chị đi đây. Cô mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò. Bố mẹ sau này phải nhờ em chăm sóc. Đừng nghĩ về chuyện của chị nữa. Hãy sống thật tốt cuộc đời của em. Từ Tinh Tinh cắn môi, nước mắt lăn dài. Chị, em biết rồi. Kỳ Hoàn nhìn khe hở màu đen, cảm thấy có chút quen thuộc. Cô còn chưa kịp làm gì, khe hở ấy bỗng rung lên một cái, rồi trốn ra sau lưng Từ Sán. Nó như thể đang run rẩy. Sao lại gặp phải vị cao nhân này nữa rồi? Chẳng dám chần chừ thêm, khe hở nhanh chóng nuốt chửng Từ Sán vào trong, sau đó hoảng loạn biến mất ngay tức khắc, giống như đang vội vàng chạy trốn. Viên Viên chớp mắt, ngơ ngác nói, ơ, sao tự nhiên thấy ấm lên vậy? Cả căn phòng dường như đã bớt lạnh hơn. Từ Tinh Tinh đứng lặng một lúc lâu, nhìn vào nơi chị gái vừa biến mất. Cô hít sâu một hơi, quay sang Kỳ Hòa, ánh mắt ngập tràn kiên định. Chị, tôi phải làm gì để khiến gã đàn ông đó phải trả giá? Gã ta đã gián tiếp hại chết chị gái cô, sao cô có thể cam tâm để hắn sống yên ổn được? Chị gái cô chọn buông bỏ, nhưng cô thì không. Kỳ Hòa chớp mắt, lạnh lùng nói, báo cảnh sát. Từ Tinh Tinh nghe thấy ba chữ đó, trong giây lát còn tưởng mình nghe nhầm. Cô vừa định lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên, nhưng chị tôi tự sát. Không được, người cất lời là Tiểu Văn, cô gái đã im lặng bấy lâu nay. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa, giọng nói lộ rõ sự hoảng hốt. Không được báo cảnh sát. Tiểu Văn, cậu làm sao vậy? Chuyện này đâu liên quan gì đến cậu? Viên Viên cau mày khó hiểu. Cô đã thấy Tiểu Văn có biểu hiện kỳ lạ từ lúc nhìn thấy bức ảnh, nhưng không nghĩ rằng cô ấy lại phản ứng quyết liệt như thế. Lẽ nào là vì chuyện gia sư? Có phải Tiểu Văn sợ nếu người đàn ông đó bị điều tra, cô ấy sẽ mất đi công việc làm thêm này? Nhưng không thể nào, Tiểu Văn không phải người như vậy. Cả căn phòng rơi vào sự im lặng căng thẳng. Tiểu Văn đứng bất động, gương mặt trắng bệch, đáy mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi khó có thể nhận ra. Cô ấy nắm chặt tay Từ Tinh Tinh, giọng run rẩy, tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Từ Tinh Tinh sững sờ, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô bạn này lại kích động hơn cả mình. Chỉ có Kỳ Hòa là nhìn thấu sự bất an trong đôi mắt của Tiểu Văn. Cô bước lên trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái đang run rẩy, giọng nói trầm ổn nhưng mạnh mẽ. Chị có thể đảm bảo với em, cuộc đời em sẽ không vì chuyện này mà bị hủy hoại. Người có tội không phải em, mà là hắn. Tiểu Văn cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống nền nhà. Cô ấy nhìn Kỳ Hòa bằng đôi mắt ngấn lệ, giọng khản đặc, thật sao? Ừ, ánh mắt Kỳ Hòa mang theo một sự kiên định khó diễn tả thành lời. Nhìn vào đó, nỗi sợ trong lòng Tiểu Văn như tan biến phần nào. Cô ấy mím chặt môi, cuối cùng cũng nói ra những bí mật đã đè nặng trong lòng suốt bao ngày qua. Là hắn, hắn đã xê, ân nghê, xê êm. Hắn đe dọa nếu em dám hé răng nửa lời, em sẽ không còn chỗ đứng ở trường này nữa. Tiểu Văn nghẹt ngào, nước mắt không ngừng rơi. Bố mẹ em đã vất vả lắm mới nuôi em khôn lớn. Để em có cơ hội học ở đại học A, em có thể chịu đựng tất cả. Nhưng em không muốn họ vì em mà bị người ta chỉ trò. Cũng giống như Từ Sán. Nói đến đây, cô không thể kìm nén thêm nữa. Bật khóc nức nở, Viên Viên nghe xong, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Cô không thể ngờ rằng phó chủ nhiệm khoa mà mọi người kính trọng không chỉ ngoại tình khi vợ hắn mang thai 7 năm trước, mà 7 năm sau vẫn tiếp tục làm chuyện đê hèn này với sinh viên của mình. Tệ hơn nữa, chính cô là người đã giới thiệu Tiểu Văn đi làm gia sư cho con trai hắn. Trời ơi, chính cô đã đẩy bạn mình vào địa ngục. Viên Viên ôm chặt lấy Tiểu Văn, giọng nghẹn ngào, Tiểu Văn, cậu đáng lẽ phải nói với tớ chứ, tên cặn bã đó, đáng chết. Thái Văn Dài cũng giận đến run người, đây còn là con người sao, một kẻ như vậy mà dám đứng trên bục giảng ư, nhất định phải báo cảnh sát. Chúng ta không thể để hắn tiếp tục hại người nữa. Cách chương.